Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, hắn đoạt của nàng thuần khiết, run rẩy, nàng hiện tại chỉ có loại cảm giác này, vô trợ cùng sợ hãi tập thượng tim của nàng, nàng cố nén nội tâm sỉ nhục, cắn chặt khớp hàm, không để cho mình phát ra nửa điểm thanh âm đến, Mạc Nhật Tỷ, hắn đáng chết. Hắn đáng chết, hốc mắt nàng đỏ, khổ sở rất, nàng ở đây tâm tâm niệm nam nhân. Vậy mà hội như vậy đối đãi chính mình, quá đáng sợ, mà hắn cũng không biết tâm tư của nàng. Hắn sớm đã bị của nàng thân thể mê muội, căn bản cũng không có nghĩ đến băn khoăn lòng của nàng lý. Thốn hoàn nàng y phục trên người hậu, hắn sẽ không có đình chỉ quá tay của mình cùng miệng. Một tấc lại một tấc chiếm lĩnh của nàng lãnh địa. Không muốn, không muốn, không muốn a, nàng ở trong lòng cuồng hô, đầu xoay cái không ngừng, thân thể tận lực thoát khỏi hắn, thế nhưng cũng không có dùng, tất cả đều là đầu lao, nhất muốn chết chính là, có một loại xa lạ làm cho nàng xấu hổ khoái cảm tập thượng tim của nàng. Cái loại cảm giác này quá mỹ diệu, hơn nữa rất tiêu hồn, Mạc Nhật Tỷ phi thường có kinh nghiệm, chỉ chốc lát sau. Liền đã làm cho nàng thở hồng hộc, ánh mắt mơ màng, thậm chí ngay cả phản kháng cũng không thể. Toàn thân mềm mại, sử không hơn khí lực, chỉ có thể mặc cho hắn muốn làm gì thì là mơ siêu hắn nhìn nàng ửng đỏ thân thể. Ánh mắt vẫn ở trên người của nàng lưu luyến, lại không có động tĩnh. Hắn kỳ thực sớm đã kiềm chế bất ở, chỉ bất quá vẫn ở cố nén. Chưa từng có chuyện như vậy, hắn hội đẳng một nữ nhân. Bất, có lẽ nói hắn là thật nghĩ trên người nàng mỹ vị cảm giác. Cảm thấy trên người nàng mỗi một tấc đô đặc biệt mỹ vị. Cho nên hắn mới có thể nhịn xuống. Thế nhưng, hiện tại hắn không muốn đợi. Hắn có chút nóng ruột, tựa như chớm yêu tiểu tử như nhau. Hắn ôm thật chặt nàng, thân thể đi xuống trầm xuống. Sau đó chỉ nghe được bên tai truyền đến nàng thét chói tai đau đau thanh. Đau quá. Đau quá, đau tử, nàng hiện tại chỉ có như vậy một cảm giác, hình như thân thể bị xé rách như nhau. Đau đến nàng ngũ quan toàn bộ khai hỏa, tinh thần lực đô tập trung ở chính mình dưới thân kia hiểu rõ nhất đau địa phương. Ai tới nói cho nàng, đây là có chuyện gì? Vì sao lại như vậy đau? Hắn rốt cuộc với nàng làm cái gì? Đoạt của nàng thuần khiết, phá hủy nàng sao? Hắn quên mất bọn họ là hai bất đồng thế giới người sao? Hắn là xà, mà nàng là nhân a. Nàng liên muốn chết tâm cũng có. Thế nhưng nàng hiện tại lại không động đậy. Đau đến không dám động. Mà trên người còn đè nặng nam nhân kia. Hắn đình chỉ tất cả động tác. Yên tĩnh nhìn nàng vặn vẹo mặt. Hết chương.